Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Perona. Quỳ xuống, thối con rán nhóm. Nửa đêm, đại bộ phận hải quân đều nghỉ ngơi, còn lại một phần nhỏ luân phiên trực đêm. Adolf nằm tại trên một tảng đá lớn, nhìn xem đầy trời ngôi sao, khóe miệng ngậm đuôi chó hoa, rất là nhàm chán. Lấy hải quân hành quân tốc độ, đại khái trời tối ngày mai có thể đến Vương Đô, nhưng Adolf có chút chờ không nổi, muốn sớm đi, thế nhưng là lại lo lắng nhỏ Robin bọn hắn. Được rồi, vẫn là chờ một chút đi. Adolf quyết định, dù sao liền xem như toàn bộ Vương Đô mệnh đối với hắn mà nói cũng không bằng nhỏ Robin một người trọng yếu. Nếu là nhỏ Robin thật bởi vì hắn sớm đi Vương Đô xảy ra chuyện, nội tâm của hắn sẽ rất bất an. Dù sao, Triều Trạch Vương Quốc trước mắt thế lực đã trải rộng toàn bộ Vương Quốc Alabasta. Ai biết có thể hay không làm đột nhiên tập kích gì gì đó. Cũng không biết có phải hay không tốt mất linh xấu linh. Ầm ầm, một tiếng, nơi xa truyền đến pháo kích âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Nhỏ Robin từ Adolf bên cạnh đứng dậy, nhìn xem pháo kích âm thanh phương hướng, nơi đó khói đặc nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, nơi xa cát bụi đầy trời, có tiếng la giết truyền đến, cho lão tử xông vịt, để bọn này hải quân mở mang kiến thức một chút thế giới mới binh đoàn lợi hại. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, thương pháo thanh bên tai không dứt. Hải quân nhưng cũng tại trước tiên kịp phản ứng, làm ra phòng thủ trạng thái. Nhưng là, tại đợt công kích thứ nhất bên trong, hải quân vẫn là tổn thất nặng nề. Adolf trước mắt chỗ chính là rời xa hải quân vài trăm mét một khối trên nham thạch lớn mặt. Cho nên mặc dù hỏa lực âm thanh ngay tại bên tai vang lên, nhưng là khói lửa lại sẽ không tràn ngập đến bên này. Chậc chậc chậc. Khoảng cách gần quan sát đại chiến, vẫn là rất rung động sao? Adolf khịch cười, căn cứ quan sát của hắn, đến tập kích hải quân Triều Trạch Vương Quốc binh lực chỉ có mấy ngàn người. Số lượng xa xa không có hải quân hơn nhiều. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những người này tựa hồ là vừa bị Triều Trạch Vương Quốc thu phục Vương Quốc Alabasta binh sĩ. Liền thân bên trên xuyên quân trang đều là Vương Quốc Alabasta quân trang đâu. Cho nên, đầm lầy quốc vương đây là để Vương Quốc Alabasta binh sĩ làm bia đỡ đạn sao? Hoàn toàn chính xác, đối với Triều Trạch Vương Quốc tới nói, hiện tại chủ yếu là tiêu hao hải quân binh lực, đại quyết chiến cuối cùng khẳng định là tại Vương Đô. Dù sao đầm lầy quốc vương cường đại nhất binh sĩ đều tại Vương Đô. Chủ nhân, ta muốn đi chơi có được hay không? Có được hay không vậy? Perona bỗng nhiên lôi kéo Adolf cánh tay diêu a diêu. Loại này đại chiến thật sự là quá thú vị. Hơn nữa ai bảo nàng có một cái ác thú vị. Chính là thích xem người khác mất đi mộng tưởng biến thành con rắn dáng vẻ đâu. Ưa thích liền đi đi. Adolf tùy ý nói ra. Sau đó, Perona khoanh chân ngồi xuống. Linh hồn xuất khiếu, chỉ là, nhà đầu này linh hồn xuất khiếu linh hồn là có thể nhìn thấy. Không giống Adolf, nhưng Adolf linh hồn trên thực tế cũng là có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, linh hồn hắn bên ngoài bọc một tầng mộng cảnh không gian bao trùm mà thôi. Trên thực tế, tại mộng cảnh không gian bao khỏa bên trong, linh hồn của hắn thực tế ở vào địa phương đã cũng không tính là hiện thực này thế giới. Mà xem như một cái khác tầng không gian. Điểm này cũng là hắn trái cây sau khi giác tỉnh mới phát hiện. Vốn cho là chỉ là linh hồn xuất hiện tại hiện thực mà thôi. Trên thực tế là toàn bộ mộng cảnh không gian đều bị lộ ra hiện thực. Nhưng ở trái cây không có thời điểm thức tỉnh, cái kia nho nhỏ mộng cảnh không gian chỉ có thể bao trùm chính mình mà thôi. Nhưng bây giờ, phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vương quốc Alabasta binh sĩ rất là nhỏ yếu, lại tăng thêm binh lực căn bản không có hải quân nhiều. hiện tại đã tổn thất hơn phân nửa, hoàn toàn bị đè lên đánh. Adobe nghĩ, nếu tới cái Haosoku, có phải hay không lập tức liền giải quyết. Một bên khác, Perona linh hồn bay múa trên không trung, không ngừng triệu hồi ra từng cái tiêu cực u linh. Đối với phía dưới binh sĩ đánh tới, a hống hống hống, đều cho ta biến thành con rán đi, biến thành con dẹp đi. Một con tiêu cực u linh chui qua chiểu trạch vương quốc một phương binh sĩ. Trong nháy mắt, tên lính kia bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất, hai tay nện đất. A, ta là con dẹp, ta là bại hoại, ta không nên sống ở thế giới này. Bên cạnh, một tên hải binh trợn tròn mắt, cái này mẹ nó chính là cái gì thao tác? Bất quá, ngươi muốn chết đúng không? Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt rồi. Tên này hải binh cười xấu xa, sau đó đi đến tên kia quỳ xuống đất binh sĩ trước mặt. Một đao đâm vào đối phương phía sau trái tim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.